Chương 1511, ca là đế vương công. Phần 2 hắn không đáp ứng cũng phải bằng lòng. Phỉ Nhi cười cười, Tô Cầm Nguyệt phía trước đã cho ta đi qua điện thoại, nàng mang theo Cầm Nguyệt chiến đoàn tập thể chuyển đầu quốc tịch Trung Quốc sự tình, ta đã sớm biết, chẳng qua là lúc đó không xác định ngày tháng, cho nên chưa cùng mọi người nói. Tô Cầm Nguyệt là một nói cực kỳ sông, làm việc cực kỳ quả quyết tiểu cô nương, nàng lúc này liền cùng ta muốn Trác Vân Phi, cũng uy hiếp ta, để cho ta giúp nàng giải quyết Trác Vân Phi, nếu không thì muốn ở chúng ta trong biệt thự ăn mặc phục màu đỏ nhảy lầu tự sát, làm cho chúng ta biệt thự biến thành nhà có ma, sau đó chính mình biến thành lệ quỷ, mỗi ngày buổi tối qua đây bóp chúng tạp cho nên, ta chỉ có thể vô điều kiện giúp nàng. Ngoa tạo, nha đầu kia ác như vậy á, ta mồ hôi đầm địa. Có thể không phải, cho nên, ta phải giúp nàng, một hồi ta liền cho chắc nói, làm cho hắn thúc giục phi ca. Phỉ Nhi âm hiểm cười cười, được rồi, ta hiện tại rốt cục có một loại ung dung cảm giác. Ta thì than nói, áp lực của ta lao đại rồi. Ha ha, Tô Cầm Nguyệt rất cường lực, nàng đến, không hề nghi ngờ có thể tăng lên trên diện rộng bay lên trời năng lực. Phỉ Nhi cười cười, cho nên, loại người như ngươi sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy gia hỏa không có khả năng không có áp lực. 2000 nhiều cao giai ma đạo sĩ, trong đó có 2 cái là chức nghiệp ẩn, cộng thêm bên trên Tô Cầm Nguyệt cái này ẩn chức vũ giả, bay lên trời thực lực quá mạnh mẽ. Thiểu Phi, e rằng ngươi nghĩ hơn nhiều. Ta không có cách nào khác không suy nghĩ nhiều, hiện tại ngoại trừ cùng chúng ta kết nghĩa Kim Lan Nhân bên ngoài, ta sẽ không dễ dàng lẫn nhau tín nhiệm người phương nào. Ta cười lạnh một tiếng, mặc dù là Phi Ca, đã từng đồng bọn, e rằng một ngày nào đó cũng sẽ bởi vì lợi ích thúc dục mà cùng chúng ta là địch. Phỉ Nhi thở dài, trêu nói, e rằng, ta thì không nên tác hợp Tô Cầm Nguyệt cùng Phi Ca, nếu như vậy, Phi Ca như cũ đối với ta ôm huyễn tưởng, tương lai cũng đều vì chuyện này cản trở, không dám tùy tiện cùng chúng ta là địch. Phỉ Nhi không nói cái này còn tốt, vừa nói cái này, ta nhất thời nổi giận, Phỉ Nhi, ta làm ngươi chưa nói qua những lời này, ngươi nói thêm câu nữa để cho ta nghe một chút chứng kiến ta nổi giận. Phỉ Nhi cũng gấp, hung hăng đập một quyền của ta, ngươi cao y tên na y làm sao tuyệt không thưởng thức đùa, ta với ngươi đùa giỡn đây có lấy chính mình nhân sinh đại sự đùa với chơi phải không, ta tuyệt đối sẽ không bắt các ngươi bất kỳ người nào hạnh phúc làm lợi thế, đi hồi đoái đoàn thể tương lai. Tương lai của chúng ta có thể trưởng khống. Phỉ Nhi nghe được ta đây sao vừa hô. Chẳng những không có lại kích di chuyển, ngược lại vui mừng gật đầu, thử hỏi dò tiểu tĩnh một câu, lẳng lặng, các lộ ủy chữa tiểu phi trở về, ta có thể không thể cấp hắn một cái huynh đệ một dạng gấu ôm. Tiểu tĩnh hé miệng cười nói, tùy tiện ôm, thậm chí có thể bóp, bất quá, chỉ có thể bóp khuôn mặt, không thể phi lờ ép tờ tờ được rồi. Ta không biết nói gì, cảm giác mình lại bị đám này ịt mở đáng nàng đùa giỡn. Bất quá ta tâm lý rất rõ ràng, đối với Phỉ Nhi. Ta là cực kỳ yêu thương nàng, khi ta trai ôm phải ấp thời điểm, ta đây cái anh em tốt còn một mình trong phòng, đau khổ chờ cái kia 5 năm cam kết kỳ hạn chót đây. Không mang theo người khi dễ như vậy, ta có thể ăn no, tuyệt đối sẽ không xem cùng với chính mình bạn thân bị đói, ta hôn lấy tiểu cô nương miệng, tuyệt đối không thể để cho huynh đệ miệng nhàn rỗi, ta hạnh phúc, tuyệt đối không cho phép bọn họ không hạnh phúc. Ta đây nói gì, không phải ở quảng cáo dùm bên mình là cỡ nào loe sáng. Phẩm đức cao cỡ nào còn một người, tương phản, ta gần gần tại trước mặt bọn họ, hình tượng mới có thể cao lớn như vậy. Hải nhân người chơi ở xây dựng phòng thủ thành thời điểm, chúng ta bị tiểu lạt tiêu lệnh cưỡng chế tại chỗ treo máy đi nghỉ, bởi vì rằng có hơn nửa đêm, tinh thần của chúng ta cũng không khá lắm. Ta tháo xuống quang cảm mắt kiếng, chuyện thứ nhất chính là nuốt 2 mảnh tỉnh thần số 1, ở nơi này trong lúc mấu chốt, nhưng là không cho phép mệt dã rời. Hơn nữa, ta cũng cho phía trước hiệp đàm buôn bán nước Anh thương nhân phát một cái điện thoại di động điều kiện, nói một tiếng xin lỗi, đẩy xuống đêm mai yến hội, bởi vì dựa theo thường ngày lệ cũ, như vậy đại quy mô thành chiến, tuyệt đối không phải mấy giờ là có thể xong việc, thường thường đánh chính là một ngày một đêm. Uống thuốc, ta nằm xuống, điều được rồi đồng hồ báo thức. Nhưng là nằm hồi lâu, lạc rất nhiều chiếc bánh lớn, đều ngủ không. Hết cách rồi, chuyện đã xảy ra hôm nay nhiều lắm. Ta không thể không tâm không có phổi người, những cái này nhiều như rừng giờ khắc này ở trong đầu thật lâu lượn lờ, căn bản là lái đi không được. Hiện tại đừng nói là châu Âu, coi như là toàn bộ bản đồ thế giới bên trên, đều in dấu thật sâu in 2 chữ quyền lợi. Không có lợi ích dụng hoặc, coi như là quan hệ lại mật thiết minh hữu cũng sẽ phản bội, liền như cùng Tây Ban Nha, Italy cùng nước Đức khu trong lúc đó giống nhau. Chẳng bao lâu sau, Đỏ Phở Lạm Mỹ Ngộ Kỳ Xạ vì lợi ích của mình tối đại hóa tuyển trạch cùng bọn họ kết minh, lại chẳng bao lâu sau, vẫn là vì lợi ích của mình, hắn chối bỏ minh hữu của mình, cuối cùng, hắn tự mình làm bậy thì không thể sống được, bị thiên phạt, bị trừng phạt, cuối cùng rơi vào tiếp cận phá sản hạ tràng, đưa tới những thứ. Này châu Âu đồng minh ngược lại bị thân ở châu Á làm bọn chúng ta đây trưởng khống trong tay. Cứu kỳ tất cả nguyên nhân, kỳ thực chính là hắn đối nhân xử thế thực sự quá kém cỏi, không hiểu được quyền lợi chia sẻ mới có thể thực hiện quyền lợi tối đại hóa, cho nên, vận mệnh chi thần vì hắn chế tạo riêng một cái tên gọi là vượt cột bảy giờ, đem hắn sâu đậm vùi vào trong đất. Cho đến bây giờ, đất vàng đã che mất hẳn xì hung cửa, hắn ở kéo dài hơi tàn, nhưng là, này lao cẩu hắn thủy chung không thay đổi tham lam bản tình, như cũ ở vùng vây dây chết, như cũ ở đấu đá lung tung, cho nên, hắn cuối cùng vận mệnh tất nhiên là diệt vong, chỉ là thời gian vấn đề sớm hay muộn. Ta hôm nay cực kỳ phiền muộn, bởi cái này có làm hay không chính đáng hay không ma tộc công thành, đưa tới tất cả của ta mầm kế hoạch thất bại, vốn là muốn giữ được Phục Hưng thành sau đó phản công, thuận thế đánh hạ nước Đức khu chủ thành, hiện tại xem ra, cái này kế hoạch muốn mượn tay người khác ma tộc tới thực hiện, yêu tinh kiệt lạc tì, địa cầu đầu lĩnh cùng thiên long ngôi sao dở dạ gẳng sở hữu giống nhau địa vị và không phân cao thấp năng lực, của nàng yêu linh quân đoàn sở hữu hết thảy. Thiên tinh địa cầu quân đoàn không có nhân số ưu thế, điểm này thậm chí ngay cả thiên long tinh rõ ràng lòng quân đoàn đều theo không kịp, cho nên, nước Đức khu đem rơi vào tuyệt đối trên ý nghĩa khổ chiến. Nếu như nước Anh khu, áo khu hiểu được môi vong run dày đạo lý, sẽ phải đi chợ giúp bọn họ cùng cửa ải khó khăn, bằng không, chỉ bằng vào nước Đức khu sức một mình, sợ rằng khó có thể chống lại ở mãnh công của đối phương. Nước Đức khu hoàn cảnh xấu vừa vặn là sẽ vở China cường thế, hất kim vi chỉ, sẽ vở China người chơi số lượng đã đột phá 1.3 ức, chiến sự tại tuyến nhân số đạt tới 8.000 thậm chí 90 triệu, thậm chí sẽ còn càng nhiều. Hơn nữa thủ hạ ta số lượng nhiều đếm không hết bờ rủ gỡ quân đoàn. Tàn nhẫn hung bạo thiên lang quân đoàn cùng tinh binh cường tướng tụ tập dị tật quân đoàn. Trên thực tế, ta đang mong đợi cùng thiên hổ tinh lần đụng chạm này đây một ngày lúc này đây chúng ta có thể thành công bảo vệ huyền kiếm thành. Như vậy, dưới mặt ta một cái mục tiêu chính là nước Đức khu. Nếu như nước Đức khu thất thủ, như vậy dưới mặt ta một cái mục tiêu liền nhắm thẳng vào đó phở làm mì ngộ kỳ xạ. Nếu như chúng ta thất thủ được rồi, ta tuyệt đối sẽ không cho phép loại chuyện như vậy phát sinh. Ta sẽ bính kính toàn lực bảo vệ huyền kiếm thành, bởi vì, ta không muốn cho chính mình vẫn giữ lại làm bực nào đường lui. Nửa ngày ngủ không được, tầm tình ta đứng lên, đeo lên quang cảm kính mắt. Nhưng là không ao ước, đang ở ta ở huyền kiếm thành đứng lên thời điểm, phía sau đã truyền đến một mảnh ấm áp. Nhìn lại, tiểu tĩnh đã đem ta ôm chặt lấy. Ta quay đầu lại, phát hiện ở huyền kiếm thành trên thành tường này, tất cả người chơi đều nằm ở treo máy trạng thái. Mỗi người đều ngồi ở ghế xếp nhỏ bên trên. Ta cũng không có cái gì lòng liêm sỉ, ôm tiểu tĩnh, cắn một cái vào nàng cái miệng nhỏ nhắn, rất cuồng nhiệt toát lên, tiểu tĩnh càng là không kiêng nể gì cả, ngoài miệng không buông tha ta, hai tay càng là không có nhàn rỗi, đã rời đến tạp bên trên, được kêu là một trận bóp sở. Hồi lâu sau, ta mới có buông lòng ra tiểu tĩnh, hỏi, làm sao vậy nhớ ta tiểu tĩnh bĩu môi, ừ, thật đáng ghét. Lúc đầu ngày mai còn muốn phi London cùng ngươi tham gia yến hội, lúc này đây phao thang. Ta cười nói, ha ha, lúc này mới vài ngày không thấy A tiểu tĩnh mặt sắc cứng đỏ, ca ca, không biết chuyện gì xảy ra, ta bây giờ cách không ra ngươi, ngươi ở đây chúng ta trong phòng làm việc, dù cho không ở một cái phòng ngủ, ta đều cực kỳ an tâm, nhưng là ngươi vừa ly khai phòng làm việc, dù cho khoảng cách gần như vậy, ta ca ca. Ta là không phải có điểm không biết xấu hổ không biết thẹn rồi hả? Ta nhẹ vỗ về tiểu tĩnh khuôn mặt nhỏ nhắn, lắc đầu nói, đừng nói ngốc bảo, ta mới có không cảm. Thấy nhà của ta lẳng lặng không biết xấu hổ đây, cùng chính mình đàn ông như thế hôn, nói rõ ngươi yêu ta. Có đôi khi cảm giác mình liền cùng tình nhân của ngươi tựa như, không hề giống có thể thành ngươi lão bà người. Tiểu tĩnh nù nù miệng nói, ta cảm giác mình có đôi khi cũng không có cây ớt thành thụ, trầm trụ khí. Cái này không cách nào sánh được, ngươi và nàng không phải một cái loại hình, nàng là nội ngoại đều là nhiệt, ngươi là đối với ta nóng như vậy. Vậy ngươi có thể hay không không thích ta đây một điểm nốc, suy nghĩ nhiều chứ, ngươi biết không phải ta mới vừa rồi còn muốn thừa dịp ngươi treo máy, phi lễ dưới thân thể của ngươi đây, ô ô, ca ca ngươi cái này đại lưu manh. Được rồi, ngươi đã dám mắng ta, ta hiện tại liền phi lễ xuống. Vừa nói, tay của ta không tự chủ được đánh út về phía nàng bộ vị nhạy cảm. Nàng bắt lại tay của ta, ngạnh sinh sinh đích giúp ta đè ở cái kia mẫn cảm nhất giao đỉnh bên trên, trong lúc nhất thời để cho ta toàn thân đều đi theo co rút. Nhưng mà, ta thủ hạ ý thức liền chạy trốn, trên mặt một hồi phát sốt. Tiểu Tinh cười đến vô cùng đắc ý miễn bản, kiệt kiệt, ca ca vẫn là chịu chịu một viên, như thế không qua nổi đùa giỡn. Ta thì thấp giọng, khao y, quá nhiều người, loại này sôi động sự tình, chúng ta vẫn là tư phía giải quyết đi. Quay đầu ta cho mình trong phòng đổi một đại giường. Chúng ta tùy tiện làm lại nhiều lần. Tiểu Tĩnh mặt đỏ đều tím bẩm, ca ca thúi, ngươi quá vô sỉ, cái gì đổi đại giường, không cho phép đổi lúc này đây, đổi thành ta phải sát, ha ha ha, phản chế ca mới không phải chịu chịu đây, ca là đế vương công sao đoán. Tiểu Tĩnh lần nữa phản kích, kỳ thực ta là muốn nói, phòng ngươi sàn nhà liền đĩnh mềm, còn có phòng tắm cũng đĩnh lớn. Cho nên không cần thiết đổi đại giường, phốc máu tươi của ta cuồng phún đầy đất.